Chương 1370, có thể chết, nhưng không thể khuất phục. Này loại che lấp thiên cơ khí thể. Các vị vô thượng cường giả theo cái kia hoa mai, nghịch loạn thời không, tiếp đại đến che lấp ngọc độc tú nghịch loạn khí sau, đều là con ngươi co rụt lại, một luồng so nở dê to gió lớn ở trong lòng bay lên. Chính là này cố khí thể, ở trong chư thiên mỗi một lần xuất hiện đều sẽ phát sinh kinh thiên động địa đại sự, che lấp trong thiên địa thiên cơ, che đậy các vị vô thượng cường giả cảm quan. Trước đây các vị vô thượng cường giả QNZ từng phát hiện nghịch loạn khí tung tích, nhưng không cách nào ở thời không trường trong sông phá tan, không nghĩ tới này nghịch loạn khí chủ nhân lại là Ngọc Độc Tú, chẳng lẽ nói dị vãng cái kia chút kinh thiên động địa đại cục, lần lượt kinh thiên động địa. Đại chiến, đều có Diệu Tú ở sau lưng rỗi tay không được. Diệu Tú mới bất quá là tạo hóa cảnh giới liền có như thế năng lực, nếu là gọi lên cấp chuẩn tiên cảnh giới, há còn có các vị vô thượng cường giả đường sống. Xa xa quan sát lang thần. Hồ thần, thỏ thần, cẩm lân đều là đánh run lên một cái, ngạc nhiên nhìn cái kia nghịch loạn khí, nhìn lại một chút bị vô số nói tiên cơ vững vàng khóa chặt Ngọc Độc Tú, thấy lạnh cả người ở trong lòng bay lên. Thật đáng sợ, thực sự là thật đáng sợ, không nghĩ tới lần này động thủ lại liên lụy ra bực này kinh thiên đại cục, cũng còn tốt không có dính líu, chuyện hôm nay, không có như vậy dễ dàng chấm dứt. Trong lòng mọi người tuy rằng bay lên so nở dê to gió lớn, nhưng cũng không lộ mảy may. Trước mắt mấu chốt nhất chính là cướp đoạt bất tử thần dược cùng với bất tử thần dược luyện chế thủ đoạn, còn nói dị vãng lần lượt náo loạn, có thể sau đó ở tính sổ. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo mạnh mẽ khí thế tự bốn phương tám hướng che ngập bầu trời cuốn tới, các vị vô thượng cường giả trong ngoài đem Ngọc Độc Tú triệt để vây nốt, ở Ngọc Độc Tú bên ngoài trăm trượng hiển lộ thân hình. Diệu Tú sư huynh. Như vậy động tĩnh lớn tự nhiên dẫn tới chư thiên chú ý. Cái kia trong thiên đỉnh chính đang làm theo thần vị Diệu Ngọc một chút trông lại, sau đó một tiếng thét kinh hãi. Diệu Tú một cái góc nào đó, huyết ma trầm thấp hô quát, trong mắt đầy dây hồng quang, một vệt vẻ lo lắng né qua. Chết chắc rồi, chỉ có thể ở sau đó khác tìm cơ hội biết, đem ở trong luân hồi lôi ra ngoài. Đáng tiếc à, bản tọa cần thời gian á chiêu thiên nhìn mãng hoang một chút, sau đó nhắm mắt lại, yên lặng không nói, liều mạng thôi thúc thần thông, tăng nhanh chứng đạo tốc độ. Diệu Tú sư huynh ly Trần Động Thiên. Lúc này Ly Trần lẳng lặng đứng cách bụi động thiên đỉnh núi, nhìn mây gió rung chuyển mãng hoang, trong mắt lóe ra một vệt bi sắc. Lúc này hội tụ đại thế giới có vô thượng cường giả, đừng nói là chỉ là chuẩn tiên, coi như là có vô thượng cường giả đến, QNZ đừng hòng nghịch chuyển thế cuộc. Đại Phong Châu, Phù Diêu cùng đối diện Hồ Thần, Lang Thần nhìn trước người bàn cờ, Phù Diêu lúc này nắm bắt quân cờ, cũng không có quan tâm giữa trường thế cuộc, mà là thật lòng nhìn bàn cờ. Diệu Tú nếu là chết rồi, chúng ta ngày sau hiểu được chơi Phù Diêu nhàn nhạt mở miệng, không chút nào tức giận táo bạo cảm giác, chỉ là thật lòng nhìn trước mắt bàn cờ. Ai, Phù Diêu đạo hưu không nên trách cứ chúng ta đều là không muốn đối với Diệu Tú động thủ, cho nên mới chạy tới tách ra chiến cuộc, nắm lấy Diệu Tú, cướp đoạt trường sinh bất tử thần dược, chính là chư thiên có vô thượng cường giả cộng đồng ý chí, không thể thay đổi, mặc dù là đạo hưu đi vào, QNZ thay đổi không được Diệu Tú kết cục. Hồ Thần tay trắng vê lại một viên trắng non quân cờ, chậm rãi lạc trên bàn cờ. Phù Diêu nghe vậy động tác đầu ở chỗ này, không nói tiếng nào, một lát sau mới nói, ngày sau trung quy có báo ứng thời gian. Thiên đỉnh. Càn Thiên cùng Hy Hòa, Thiên đỉnh chúng thần từng đôi mắt cùng nhau nhìn về phía mãng hoang. Ai Càn Thiên một trận thở dài, trên mặt cũng không có sắc mặt vui mừng, trái lại có không nói được cô đơn, Diệu Tú muốn chết. Càn Thiên lời nói trầm thấp, một bên Hy Hòa nhẹ nhàng vỗ vỗ Càn Thiên cánh tay, lý giải Càn Thiên lúc này tâm cảnh. Diệu Tú là ai? Diệu Tú là chân chân chính chính tuyệt đại thiên tiêu, nhất chi độc tú, ép tới chuẩn tiên không ngóc đầu lên được, giáo tổ đều muốn kiêng kỵ ba phần tồn tại, thậm chí khai sáng cổ tiền lệ, luyện chế ra trường sinh bất tử thần dược bực này nghịch thiên đồ vật, như vậy kinh tài diễm diễm hạng người, so với Càn Thiên còn như cửu thiên hạo nhật, lại liền muốn như vậy ứng kiếp. Càn Thiên trong lòng bay lên một luồng me ho kho cờ chuột cảm giác. Hôm nay chết chính là Diệu Tú, cái kế tiếp các vị giáo tổ mục tiêu chính là chấm. Càn Thiên lời nói chấm thấp, song quyền nắm chặt. Các vị yêu thần sẽ bảo vệ của ngươi, xem ở hài nhi phần trên, các vị yêu thần QNZ sẽ không để cho bệ hạ gặp các vị giáo tổ độc thủ Hy Hòa an ủi. Không hẳn, các vị giáo tổ nếu là làm cho ta vào chỗ chết, ngày sau cái kia 10 vị thái tử cùng loài người tất nhiên trở thành tử địch, mãng hoang các vị yêu thần mừng rỡ thấy a, không được chuẩn tiên, trung quy làm kiến hôi, mặc dù là mạnh như Diệu Tú có thể làm sao, còn không phải các vị giáo tổ trong tay đồ chơi, tiện tay cũng có thể bóp chết. Càn Thiên lời nói tiết lộ một loại thương cảm. Phu quân không cần phải lo lắng, ta đã sắp chứng tha nhờ chuẩn tiên chi đạo, ngày sau từ ta hấp dẫn các vị giáo tổ ánh mắt, cho phu quân tranh thủ thời gian. Hy Hòa nhẹ giọng nói. Càn Thiên nghe vậy lắc đầu một cái, chấm tuy rằng giỏi về đế vương tâm thuật, nhưng thực sự là nam nhân, làm sao sẽ trốn ở nữ nhân mặt sau. Nếu là Diệu Tú chết rồi, trong chư thiên không còn có người có thể tiếp xúc phong thần bảng, ngược lại muốn xem các vị giáo tổ có bản lĩnh gì đối với ta triển khai, cái kia hình phạt đài, vẫn cần dành thời gian nắm trong lòng bàn tay mới là đúng lý. Động chủ Linh Ngọc đồng tử trong tay nắm kinh quyển, một đôi mắt nhìn về phía Mãng Hoang, con mắt chứa đầy nước mắt, âm thanh bi thiết. Diệu Tú, một đám vô liêm sỉ lão cẩu, cần phải lão tổ trọng xuất thế, nhất định phải gọi các ngươi gặp báo ứng, không thể Mãng Hoang địa huyệt nơi sâu xa. Ngọc Thạch lão tổ chửi ầm lên, nhưng cũng không thể động đậy. Diệu Tú, thế cục hôm nay, ngươi hẳn phải biết Thái Nguyên giáo tổ mở miệng, lời nói cao cao tại thượng, tiết lộ một cỗ nhìn xuống mùi vị, vênh váo hung hăng, nếu là nói ai cùng Ngọc Độc Tú ân oán to lớn nhất, thuộc về với Tứ Hải Long Quân, còn nói ai hận nhất Ngọc Độc Tú, thuộc về trước mắt Thái Nguyên giáo tổ. Ngọc Độc Tú vẫn đoan ngồi ở trên tảng đá, nhìn bốn phương tám hướng tụ lại tới được vô thượng cường giả, xa xa trong hư không đếm mãi không hết linh quang, các vị chuẩn vô thượng cường giả mắt nhìn chằm chằm, Ngọc Độc Tú vẫn không nhanh không chậm, phong độ vẫn, tình thế cái gì tình thế thật không nghĩ tới, ta Ngọc Độc Tú lại có thể gọi các vị vô thượng cường giả kéo xuống thể diện ra tay với ta, bản tọa chết cũng đáng giá, từ đó chi sau nhất chi Độc Tú vạn thế kêu gọi. Vạn thế kêu gọi ngươi cả nghĩ quá rồi. Ngươi chỉ là bên trong dòng sông thời gian một đóa nho nhỏ bọt nước thôi, ngươi sẽ bị mai táng ở lịch sử thời không, chìm vào thời gian sông dài. Thái Đấu giáo tổ sắc mặt âm lãnh nói. Diệu Tú, ngươi là ta Tứ Hải con rể, chỉ cần ngươi giao ra trường sinh bất tử thần dược cùng luyện chế bất tử thần dược phương pháp luyện đan, bản quân lập tức thối lui, tuyệt không cùng ngươi làm khó dễ. Đông Hải Long Quân mở miệng, trong tay kéo một viên Long Châu, phong tỏa hư không, vương vàng khóa chặt Ngọc Độc Tú hành tích. Đối mặt Đông Hải Long Quân, Ngọc Độc Tú trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói, Long Quân tính toán thật hay, bất quá này trường sinh bất tử thần dược chỉ sơ là ngươi có mệnh nắm, mất mạng hưởng dụng, trường sinh bất tử thần dược cao quý cỡ nào há lại là ngươi Tứ Hải một đám cá trạch có thể hưởng thụ. Đông Hải Long Cung, Ngao Nhạc ngồi ngay ngắn ở Long Cung đại điện, một đôi mắt nhìn về phía Mãng Hoang, hai mắt thật lâu vô thần, một lát sau mới âm thanh khàn khàn nói, hết thảy đều là vì chủng tộc, hết thảy đều là vì siêu thoát, không trách ta, không trách ta, hy vọng ngươi luân hồi đi hảo. Diệu Tú, đừng múa mép khua môi, ngươi hôm nay là đi không xong, nếu là bé ngoan giao ra trường sinh bất tử thần dược, luyện chế thần dược phương pháp, chúng ta còn có thể cho ngươi một con đường sống, nếu là dám to gan găng chống đối, không thể thiếu ngươi nếm mùi đau khổ, đến thời điểm rút hồn luyện phách không trách chúng ta lòng dạ độc ác. Thái Đấu giáo tổ trong mắt tinh hà lượn lờ. Lúc này Mãng Hoang các vị yêu thần tựa hồ trở thành trong suốt nhân, từng cái im lặng không lên tiếng, phảng phất là trở thành người đứng xem, nhìn giữa trường thế cuộc không nói. Lúc này cái kia hổ thần rốt cục mở miệng, Diệu Tú, giao ra trường sinh bất tử thần dược cùng với trường sinh bất tử thần dược luyện chế phương pháp luyện đan, ta Mãng Hoang bảo đảm ngươi một cái mạng. Ừ, các vị giáo tổ cùng nhau căm tức Mãng Hoang các vị yêu thần. Ngọc Độc Tú nghe vậy im lặng không lên tiếng, chỉ là ánh mắt càng ngày càng lạnh, càng ngày càng thanh tịnh, tựa hồ cùng từ nơi sâu xa hư không hòa làm một thể. Bản tọa có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể khuất phục. Ngọc Độc Tú lời nói len keng, thiên địa đều đang chấn động, bất quá là luân hồi chuyển thế thôi. Đợi đến kiếp sau bản tọa lại là một cái hảo hán. Luân hồi chuyển thế ngươi nếu là không giao ra trường sinh bất tử thần dược, ngươi cho rằng ngươi có chuyển thế luân hồi cơ hội à? Thái Nguyên giáo tổ trong mắt lóe ra một vệt trào phúng ánh sáng.